Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, một mảnh mới rừng rậm. Trương Dương muốn mở một phòng làm việc là khi nghe đến từ Tiểu Nhã chuyên nghiệp sau mới quyết định. Tuy rằng không thể nói là đắn đo suy nghĩ, nhưng cũng không phải tâm huyết dâng trào nhất thời kích động. Bên trong tuy rằng cảm kích từ Tiểu Nhã giúp nàng một tay thành phần, nhưng càng nhiều vẫn là vì chính hắn ảnh cái thuận tiện. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi đạo lý hắn hiểu. Nhưng hắn hiện ở không có cách nào thu lại cũng không có cách nào biết điều. Hắn biết hiện tại lại như là một con màu mỡ cừu con. Sau lưng có các phe nhân mã ở mắt nhìn chằm chằm. Sơ ý một chút liền có thể sẽ trở thành người khác trong bụng món ăn ăn được liền không còn sót lại. Một chút cạn, nếu muốn bố cục, cái kia hàng đầu liền muốn có tin tưởng được đoàn đội. Sau đó đem chính mình đoàn đội trở nên cường tráng. Đem một gốc cây đơn độc ưu tú với lâm cây biến thành một đám lớn. Coi như là có cuồng phong đến rồi. Muốn thúc hủy này một đám lớn ưu tú với lâm cây cối cũng không dễ dàng. Nếu như có thể, hắn cũng sẽ thử này một mảnh ưu tú với lâm cây cối tiếp tục lớn mạnh. Biến thành một mảnh mới rừng rậm. Che chắn trước kia vùng rừng rậm kia ánh mặt trời. Hấp thu trước kia vùng rừng rậm kia nước xương. Không cho chúng nó bất kỳ dinh dưỡng. Triệt để đem chúng nó đào thải. Này không phải một chuyện dễ dàng. Khả năng hắn còn đến không kịp nhường bên người cây cối tráng lớn lên liền đến một trận cuồng. Phong, đem hạc đứng trong bầy gà này một thân cây mộc chặn ngang bẻ gãy. Nhưng hắn vẫn cứ muốn phải thử một chút. Trừ bảo vệ mình không bị cái khác con mồi nuốt. Hắn cũng muốn để cho mình ở thế giới này sống được nhiều màu sắc một điểm. Có áp lực mới có thể trưởng thành đến càng nhanh hơn. Không phải chỉ có Triệu Ninh bọn họ mới có thể trưởng thành. Hắn cũng cần trưởng thành. Hắn có thể cho Triệu Ninh bọn họ chế tạo trưởng thành cơ hội. Nhưng không có cách nào cho mình chế tạo. Vì lẽ đó, hắn phải học được ở nghịch cảnh bên trong trưởng thành. Ở hiểm ác trong hoàn cảnh trưởng thành. Loại này trưởng thành phương thức là nhanh nhất. Hắn rất yêu thích. Sắp tới công ty thời điểm hắn nhận được Diệp Uyển điện thoại. Ta nghe được tin tức nói ngươi tiết mục cũng bị hạ giá. Là có thật không? Diệp Uyển tự hát, bán hồ sa. Sao? Nguyên khí khôi phục hơn nửa. Khoảng thời gian này vẫn đang bận yêu ca viết ca đập MV tìm mới ông chủ. Cũng coi như là bận rộn. Tin tức là thật sự. Nhưng hạ giá sự tình không nhất định. Là bị người hãm hại sao? Có thể nói như thế, cùng Tiên Phong truyền thông có quan hệ, bởi vì, bán nhất xa, hợp tác, nàng cùng Trương Dương quan hệ ngược lại cũng không xa lạ gì. Tuy rằng vẫn chưa thể nói là bạn tốt, nhưng ít nhất cũng là bằng hữu, cho nên nàng hỏi đến vậy không có quá nhiều kiêng kỵ. Không cần lo lắng Trương Dương sẽ đem ngày hôm nay nói chuyện truyền đi. Trương Dương đúng là có chút ngoài ý muốn. Ngươi đều nghe nói cái gì? Bên kia trầm mặc một hồi, trả lời, có người nói ngươi muốn giúp bọn họ viết ca. Ngữ khí không phải rất tốt, nghe vào như là ngươi không có lựa chọn khác, nhất định sẽ giúp bọn họ viết. Tiên Phong truyền thông dưới cờ. Trương Dương khóe mắt mị một hồi, tâm nói Lương Khởi tìm chính mình gia nhập Duy Duy Thị Tần cũng không đơn giản a. Mặt sau không chắc đào bao nhiêu khanh chờ hắn nhảy đây. Ta là nghe ta trước đây tỉ muội nói tới. Người kia ở công ty tiếng tăm không nhỏ. Say rượu nói ra, thế giới giải trí cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt nhiều khuếch đại Trương Dương. Coi như là không biết cũng đã từng nghe nói. Như loại này xoay người đem đội hữu bán sự tình hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Thấy Trương Dương không nói lời nào. Diệp Uyển có chút bất an địa hỏi. Là không phải là bởi vì giúp ta viết ca sự tình đắc tội Tiên Phong truyền thông. Trương Dương lại là sững sờ. Trước đây hắn không có nghĩ tới phương diện này qua. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng suy đoán thật giống cũng không phải là không có đạo lý a. Tiên Phong truyền thông bỏ ra thời gian mấy năm gắt gao chèn ép một minh tinh đang giải ước ngày. Thứ nhất liền hấp dẫn lượng lớn sự chú ý khôi phục gần nửa giá trị bản thân. Đối với một nhà quốc nội to lớn nhất công ty giải trí tới nói, Này là phi thường làm mất mặt sự tình a. Hơn nữa hắn ở kỳ tích thị tần dằn vặt đi ra động tĩnh. Bọn họ lại muốn xuống tay với hắn thì càng nói xuôi được. Ngươi tìm kỹ mới công ty sao? Trương Dương nói sang chuyện khác. Không muốn cho nàng áp lực. Vẫn không có. Một ít công ty nhỏ bách với tiên phong uy lực không dám tìm ta. Mà cái kia mấy nhà công ty lớn điều kiện lại có chút hà khắc. Ta còn đang suy nghĩ. Diệp Uyển lại hỏi. Là bởi vì chuyện của ta tiên phong truyền thông đang trả thù ngươi sao? Thấy nàng như thế tích cực. Trương Dương chỉ có thể nói. Nên không phải. Lần này liên lạc với ta chính là Duy Thị Tần. Hẳn là ta ở kỳ tích thị tần gây ra động tĩnh quá to lớn bọn họ ngồi không yên. Duy Thị Tần. Cũng là tiên phong truyền thông dưới cờ. Ta trước đây đi lục qua mấy lần tiết mục. Ta biết. Trương Dương cười nói. Chuyện lần này gần như đã qua. Không sẽ có phiền toái gì. Ngoặc kép. Nha. Ta. Có thể hay không hỏi thăm ngươi năm đó là làm sao bị tuyết tàng. Trương Dương có chút ngượng ngùng. Này dù sao cũng là ở yết nhân ra vết thương. Diệp Uyển đúng là không chút nào để ý. Cười nói. Cũng không có gì. Chính là bọn họ nhường chúng ta đi cho một ít bọn họ trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn bồi. Ăn bồi uống. Trung gian có mấy người quá mức. Ta liền trở mặt. Mặt sau công ty nhường ta đi xin lỗi ta không đi. Liền tuyết ẩn giấu. Hóa ra là như vậy. Nguyên nhân này thì cũng chẳng có gì lạ kỳ. Vậy ngươi. Hiện tại vẫn là tự do thân. Ta lại suy nghĩ thật kỹ. Nhìn lựa chọn nhà ai công ty đi. Có lần trước giáo huấn. Ta hiện tại đều có bóng tối. Diệp Uyển cười nói. Ngươi có nghĩ tới hay không chính mình thành lập một phòng làm việc. Nghĩ tới. Nhưng không thể. Ta bị công ty tuyết ẩn giấu lâu như vậy. Ở trong vòng có thể nói là không có quan hệ gì nhân mạch. Thành lập phòng làm việc. Rất khó sinh tồn. Trương Dương suýt chút nữa nói ra làm cho nàng suy tính một chút đến phía bên. Mình sự tình. Nhưng thoại đến bên mép lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Phòng làm việc của hắn bát tự còn không cong lên. Bây giờ nói những này còn quá sớm một điểm. Có điều đúng là có thể cùng với nàng thoáng thấu lộ chân tướng. Nếu như ta thành lập một phòng làm việc, ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Ngươi là thật lòng sao? Diệp Uyển âm thanh đột nhiên tăng cao, tức kinh ngạc vừa vui mừng. Đối với hắn mở phòng làm việc ý nghĩ nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lấy năng lực của hắn, coi như ở trong vòng không có quan hệ không có nhân mạch. Cũng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tài nguyên mở ra một con đường đến. Nàng kinh ngạc chính là đối phương nhanh như vậy thì có ý nghĩ như thế. Kinh hỉ chính là đối phương lại sẽ mời nàng gia nhập. Ây, chỉ là có cái ý niệm này. Cụ thể còn chưa xuống thực. Nếu như ngươi thật sự mở ra phòng làm việc, ta rất tình nguyện gia nhập. Trương Dương năng lực nàng đã biết rõ. Gia nhập phòng làm việc của hắn. Nàng nên không cần lại lo lắng tài nguyên vấn đề. Coi như là điều kiện của hắn hà khắc một ít nàng cũng đồng ý gia nhập. Cùng trên người hắn tài nguyên so với. Điều kiện hà khắc cũng không phải là không thể tiếp thu. Càng quan trọng chính là. Đối với Trương Dương. Nàng vẫn là mang trong lòng cảm kích. Nếu như không phải người trẻ tuổi này. Nàng chỉ sợ cũng muốn cùng giải trí cuộc đời cáo biệt. Nàng cũng coi như là đại khái hiểu rõ hắn làm người. Nàng tin tưởng hắn sẽ không bức bách chính mình làm một chút nàng chuyện không muốn làm. Lúc trước hắn cho nàng bài hát kia thời điểm nàng hầu như đã là cùng đường mạt lộ. Ở cái kia tình huống hắn đều không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đưa ra cái gì quá đáng. Hoặc là hà khắc yêu cầu. Thậm chí trả lại cho mình làm rất lớn nhượng bộ cho mình đủ lớn lợi ích. Chỉ bằng điểm này. Cũng đủ để cho nàng động tâm. Lấy hắn hiện tại triển lộ ra năng lực cùng tiếng tăm. Nếu như thật muốn mở miệng. Nhất định sẽ có rất nhiều người ùa lên. Trong đó không thiếu so với nàng phải có tên nhân vật. Vì lẽ đó. Nàng cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Coi như nàng hiện tại ký rồi nhà ta bá chủ công ty. Có thể được tài nguyên cũng không nhất định có thể so với hắn nhiều. Tốt hơn hắn. Có ngươi câu nói này ta thì càng có niềm tin. Trương Dương cười nói. cái này ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Thật muốn mở ta sẽ liên lạc lại ngươi. Cũng là gần nhất khoảng thời gian này sự tình đi. Muộn nhất sẽ không vượt qua một tháng. Diệp Uyển trả lời. Được, ngươi bên này không muốn được ta ảnh hưởng. Nên lựa chọn thế nào vẫn là lựa chọn thế nào. Chỉ là ở làm ra quyết định kỹ càng sau nói cho ta một hồi là được. Diệp Uyển cười nói. Ta hiện tại đang bề bộn đập MV đây. Trong vòng một tháng e sợ cũng không thời gian làm ra quyết định. Được, cái kia trước tiên như vậy. Sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại. Trương Dương đăm chiêu. Nàng biết Diệp Uyển là chuẩn bị kéo những công ty khác chờ phía bên mình xác định. Lời nói như vậy hắn vẫn đúng là đến gia tăng suy tính một chút. Không phải vậy tổng như vậy câu nhân ra cũng không tốt. Mở phòng làm việc là nhất định phải mở. Nhưng có muốn hay không cùng cái khác các minh tinh hợp tác hắn thì có chút không quyết định chắc. Chán được, dù sao này không phải như đăng ký một công ty đơn giản như vậy. Thế giới giải trí nước rất sâu. Sâu đến hắn khó có thể mức tưởng tượng. Chính hắn hay là có thể ở bên trong chát cái mãnh tử bơi mấy cái qua lại. Nhưng nếu như mang theo một nhóm người, hắn liền không nắm, ở cái này khắp nơi đều tràn ngập các loại mê hoặc. Nhất là truy đuổi danh lợi phức tạp trong vòng, rất dễ dàng bị người sau lưng đâm dao găm. Ai biết có thể hay không ở bơi tới thời điểm mấu chốt nhất. Bên người người kia liền lặng lẽ móc ra một cây đao. Hắn rất lo lắng cùng hợp tác với mình minh tinh sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Rất lo lắng bọn họ đến thời điểm không chống đỡ được như tiên phong truyền thông loại này bá chủ. Tung đến mê hoặc, nhưng nếu như không với bọn hắn hợp tác, hắn phải lớn mạnh một cánh rừng ý nghĩ liền thành hy vọng xa vời. Dù cho là chính hắn bồi dưỡng, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội. Lòng người loại này thâm ảo đến tột đỉnh đồ vật là khó nhất suy đoán. Vì lẽ đó chuyện này phải cố gắng suy nghĩ. Thật muốn tìm cũng phải tìm một ít đáng tin người. Chuyển thạch đầu tạp chính mình cước sự tình hắn là thật không muốn chạm. Có điều, Diệp Uyển tiểu cô nương này hắn cảm thấy hẳn là có thể tín nhiệm. Trở lại công ty, đã tiếp cận lúc tan việc. Hắn nhìn thấy rất nhiều đồng sự đều nhìn tả thượng hoa văn phòng phương hướng ở khe khẽ bàn luận. Cái gì? Tiểu Phương, xem một Tiểu Phương cầm vài phần văn kiện ở cửa phục chế. Hắn đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không? Công ty chuẩn bị trên tiết mục mới. Tiểu Phương một mặt bát quái tương. Vô cùng thần bí dáng vẻ lại như là bị paparazzi bám thân. Trương Dương gật đầu, ta nghe nói. Ngươi khẳng định không nghĩ tới tiết mục mới là ai tới chủ trì? Ai? Là Thanh Ngôn tỷ, không nghĩ tới sao? Tiểu Phương ngữ khí mang theo một tia khoe khoang. Khoe khoang chính mình tin tức linh thông. Làm sao người biết? Từ đâu tới tin tức? Trương Dương rất bất ngờ. Tiết mục còn không định. Tả thượng hoa hẳn là sẽ không vội vã tuyên bố a. Tiểu Phương đắc ý nói. Ta cho tả tổng nắm văn kiện thời điểm nhìn thấy tả tổng trên bàn lời ghi chép. Mặt trên viết tiết mục mới tiểu tô như vậy tự. Này rất rõ ràng chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.